Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, hối hận không kịp. 1. Thần Tịnh Ly rời đi sau khi Kiến Nguyên Đế liền suy tư. Nỗi lòng của hắn đến cùng vẫn bị vị này thần linh lời nói câu lên một ít phập phồng. Dập dờn không dứt, thật lâu không cách nào bình phục. Ngồi ở phía sau Ngọc Liễn trên trường tôn binh quyền, thì lại yên lặng nhìn Kiến Nguyên Đế bóng lưng. Ánh mắt biến hóa bất định, trong lòng nàng đang nghĩ, đây chính là cẩu hoàng đế nghĩ muốn cho nàng xem chơi vui sự tình. Tựa hồ cũng không tốt chơi, cái này cẩu hoàng đế hôm nay thể hiện ra tu vị cùng chiến lực. Đem nàng giật mình, người này thân là đương đại nhân hoàng, chiến lực lại có gần thần phong thái. Bất quá cái này không có cách nào thay đổi triều đại Ninh trong ngoài đều khốn đốn cục diện. Sở Hy Thanh 2000 vạn đại quân hùng cứ thiên đông, vẫn là đại Ninh đại họa tâm phúc. Hiện tại vị này lại chọc giận chư thiên thần linh, chắc chắn bị các thần nhằm vào. Chiếu Thế Ma Đăng tông thần hóa lại vẻ mặt hờ hững ôm quyền. Cái này thần Tịnh Ly đều là một ít chuyện giật gân đe dọa chi từ. Bệ hạ không cần lưu ý. Trước tiên nói thần linh, lại không nói có 9 tầng vân tiêu. Những kia ngoại vực vĩnh hằng các thần không phải nghĩ đi xuống liền có thể xuống đến. Mặc dù bọn họ liều lĩnh, dốc toàn bộ lực lượng, đánh vào phàm giới, tạm thời cũng không cần lưu ý. Bệ hạ đã thân ủng cực âm cực dương chi thể. Ta nhân tộc các thần, nhất định sẽ to lớn trợ ngươi. Tựa như cái kia Táng Thiên, Lê Tham, Tử Vũ các loại cường đại chiến thần, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem. Khanh khách. Trang Quý Phi một tiếng cười cười, tựa như ngân linh, ta còn thực sự không tin, những thứ này thần linh lẽ nào dám ngược lại giúp đỡ Sở Hy Thanh cướp đoạt thiên hạ. Đối với các thần tới nói, vị kia vô cực đao quân mang cho bọn họ uy hiếp, tuyệt sẽ không thấp hơn Kiến Nguyên Đế, thần châu nhân tộc bên trong phân liệt, đối với bọn họ tới nói ngược lại là tốt đẹp nhất cục diện. Đối với Đại La Nghĩ tộc tới nói, cũng giống như vậy, quốc sư Vũ Côn Luân nhưng là mặt không hề cảm xúc ôm quyền. Bệ hạ, cái kia Dương Thần Âm Thần, chính là trung cổ niên đại thiên đế thiên hậu, đã từng chấp trưởng thiên địa 1,200 vạn năm lâu dài. Là do Dương Thần ngã xuống một chuyện, cùng chúng thần thù sâu như biển, bọn họ ra tay giúp đỡ bệ hạ, hoặc hoài dị tâm, nhưng mà bệ hạ hiện tại đã âm dương một thể. Cái này thân công thể căn cơ, lại là không giả được. Bất luận mấy vị kia thần linh là dụng ý gì, bệ hạ chỉ cần nắm lấy căn bản, lấy bất biến ứng vạn biến là được. Kiến Nguyên Đế đuôi lông mày dương lên, tự giác rộng rãi sáng sủa. Cái gì gọi là căn bản? Đương nhiên là thực lực của tự thân. Tự thân công thể, hắn cùng những kia vị vĩnh hằng thần linh vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Có thể hợp lực thì lại hợp, không thể hợp cũng không sao cả. Quốc sư lời ấy đại thiện. Kiến Nguyên Đế ánh mắt lạnh lẽo như đao. Sau đó đến làm phiền quốc sư đi một chuyến. Ngày xưa Thái sư lưu lại tại Thái miếu phân hồn, đưa về Thái sư tay. Nhất định phải mau chóng để Thái sư đọc cô thủ, đột phá siêu phẩm không thể. Kiến Nguyên Đế đã có gần thần chiến lực, đối với Thái sư kiêng kỵ đã kém xa trước. Ngược lại hiện tại Đại Ninh, cần gấp đỉnh cấp chiến lực, chỉ có để Thái sư mau chóng đột phá siêu phẩm, mới có thể có được đánh với Tần Mộc Ca một trận lực lượng. Độc Cô Thủ tu vị đã sớm đến nhất phẩm đỉnh cao nhất. Chiến lực nhưng là chỉ nửa bước vào gần thần. 300 năm đến, vị này chỉ là thụ hạn chế tại Hoàng gia bí pháp. Công thể không được tiến thêm, chỉ cần giải trừ phần này hạn chế. Thái sư Độc Cô Thủ thực lực tổng hợp, dù là không thể với tới hạ vị thần linh, cũng nhất định cách biệt không có mấy, đủ để áp chế lại Tần Mộc Ca. Kiến Nguyên Đế lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Mính. Thấy thần Tịnh Ly sau khi, trong lòng hắn cảm giác bức thiết càng thêm mấy phần, nhất định phải làm hết sức nhanh tăng cao thực lực không thể. Bất kể là nội lực vẫn là ngoại lực, càng mạnh càng tốt. Nguyên bản lấy hắn ý muốn, là nghĩ muốn đợi thêm một chút, một cái tốt nhất binh khí cần đầy đủ thời gian đi đánh bóng, đi chế tạo, bất quá mấy ngày trước, Sở Hy Thanh lấy sức lực của một người giết vào hoàng cung tình cảnh đó, để cho hắn không thể không đem kế hoạch thời gian sớm. Mính, Kiến Nguyên Đế khóe môi khẽ nhếch. Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Mính có cảm tưởng gì? Ta Đại Ninh vận nước gian nguy. Sở Mính sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt hiện ra vẻ không cam lòng. Những thứ này thần linh quả thực vô lễ càn rỡ cực kỳ. Chủ nhục thần chết, thần vừa mới hận không thể lấy thân thay thế. Đáng tiếc thần vô năng, vừa nãy càng không có cách nào rút đao. Thần Tịnh Ly thần uy mênh mông vô ngần, rộng lớn bá đạo. Sở Mính đương thời đứng ở Kiến Nguyên Đế phụ cận, hầu như là đứng mũi chịu sáo. Trước tiên liền bị cái kia thần uy ép vỡ. Nàng thần ý đau tâm, không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Sở Mính lại một lần ý thức được chính mình thiếu hụt. Nàng công thể nguyên thần đều là học cấp tốc mà đến. Căn cơ so với chân chính tu luyện ra võ tu yếu ớt nhiều lắm. Ở công thể so với nàng yếu mặt người trước, Sở Mính sẽ có vẻ rất cường đại. Nhưng mà ở cùng một cảnh giới, còn có những kia mạnh mẽ hơn nàng mặt người trước, Sở Mính rồi lại sẽ có vẻ rất yếu đuối. Vậy thì như là cơm tẻ đoàn cùng tảng đá khác nhau. Nếu như nàng không có tu thành một thức thần ý xúc tử đao, phỏng chừng ở nhất phẩm võ tu ở trong, chính là yếu nhất cái kia một đương, thiên bảng đều nhập không được. Trưởng tôn binh quyền như là, Sở Mính cũng như là, chủ nhục thần chết. Kiến Nguyên Đế mắt hiện ra vẻ tán thưởng, khí tiết đáng khen. Bất quá không cần như vậy. Hiện tại chỉ cần Mính ngươi có thể hoàn thành Hoàng Lương Đại Mộng Pháp bước cuối cùng, liền có thể giúp đỡ trẫm, làm trẫm phụ tá đắc lực, để trẫm không bị các thần ức hiếp. Đến, hắn từ chính mình trong tay áo lấy ra hai cái bạch ngọc bình thuốc, hướng về Sở Mính ném qua. Đây là quốc sư đại nhân thu thập quốc khố bên trong vô số kỳ chân thần dược, vì ngươi chế tạo Đại Mộng Thần Huyễn Đan. Còn có tông tiên sinh biếu tặng Đại Nhật Dương Huyết Đan. Dùng này hai vật, hoàn thành cuối cùng một ngày Đại Mộng Hoàng Lương. Người công thể liền lại không có bất luận cái gì thiếu hụt. Tông thần hóa nghe vậy thần sắc hơi động, nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này. Đại Nhật Dương Huyết Đan đúng là do hắn biếu tặng. Bất quá cái này lại là thất bại phẩm. Hắn cùng Dương Thần Đại Chủ Tế cùng nhau ở Huyết Bước Sơn lòng đất làm vô số thí nghiệm, mới nắm giữ đem nhân tộc huyết mạch chuyển đổi thành Đại Nhật Kim Ô phương pháp. Cái này, Đại Nhật Dương Huyết Đan, chính là bọn họ nghiên cứu sản phẩm phụ. Nó có thể giúp người giác tỉnh Đại Nhật Kim Ô huyết mạch, cũng không phải người sống có thể chịu đựng. Huống hồ thế gian này, không ai có thể đồng thời nắm giữ hai loại thần thú huyết mạch. Bằng không thân thể huyết mạch, nhất định sẽ không chịu nổi. Đại Nhật Dương Huyết Đan, Sở Mính tiếp thu sau khi, trong mắt lại hiện ra một chút ý ngờ vực. Nàng không chút biến sắc đem hai cái bình thuốc thu nhập trong tay áo. Thần bái tạ bệ hạ long ân, định không phụ bệ hạ bồi dưỡng. Nàng còn không ngu đến mức người khác cho đan dược gì, liền không có chút nào làm phòng bị lúc này dùng. Làm sao đều đến về đi xem một chút. Nếu như đan dược xác thực vô hại, lại dùng không muộn. Kiến Nguyên Đế lại không để ý lắm, ống tay áo phất một cái. Ngươi đi theo ta. Hắn đi dạo đi tới cái này quan tài phía trước, giơ tay một chiêu, xốc lên quan tài nắp quách. Cái này quan tài trong ngoài 5 tầng, bên trong nắp quách cũng không từng đóng đinh. Giây lát sau, cuối cùng một tầng quan tài bên trong cảnh tượng bày ra ở Sở Mính trước. Sở Mính không tên liền nghĩ đến khoảng chừng 5 năm trước, Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca nhập táng tình cảnh đó. Nàng lập tức mi mắt vẩy một cái, hiện ra một chút kinh ngạc. Đây là, ở trong quan tài, càng trái phải bày một trắng một đỏ hai viên hồn châu. Cái này hồn châu ước chừng to bằng nắm tay, toàn thân óng ánh long lanh. Bất quá chân chính để người kinh ngạc chính là cái kia hồn châu ở ngoài, dĩ nhiên quay quanh Tam Túc Kim Ô cùng Nhai Tí hai con thần thú hồn ảnh. Chúng nó từng cái chỉ có khoảng một trượng hồn khu, lại trông rất sống động, rất sống động. Hai cái hồn ảnh mỗi một mảnh lông chim, mỗi một khối lân phiến, mỗi một tia da thịt hoa văn, mỗi một cái nanh vuốt cấu tạo, đều ngưng tụ cường đại thiên quy đạo luật. thậm chí hàm ẩn từng tia vĩnh hằng thần lực. Sở Mính chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được chính mình thần niệm bên trong chịu đựng một luồng tuyệt cường áp lực. Nàng lấy làm kinh hãi, ánh mắt không rõ, cái này tựa hồ là vĩnh hằng cấp độ thần thú tàn hồn. Kỳ thực là oan hồn loại hình, ngã xuống sau khi oán hận không thôi, lưu lại một tia tinh hồn bất diệt, chính là, Kiến Nguyên Đế khẽ mỉm cười. Đây là quốc sư cất giấu, người thật nên cảm tạ quốc sư. Phàm giới bên trong cũng chỉ có hắn mới có thể tìm được đến những thứ đồ này trợ ngươi thành đạo. Ngươi lại nhìn cái kia lăng mộ bên trong. Sở Mính bản năng cảm giác bất an. Trợ nàng thành đạo, nên làm sao trợ nàng thành đạo? Bất quá nàng vẫn là cau mày. Đi tới tòa này vốn nên mai táng Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca vợ chồng hầm mộ trước. Ngay khi giây lát sau, Sở Mính con ngươi hơi thu lại. Tòa này hầm mộ hiển nhiên là bị cải tạo qua, không chỉ khí thế càng lớn lao, phía dưới hầm mộ diện tích cũng rộng lớn hơn, then chốt là hố động đồ vật bên trong. Nàng nhìn thấy phía dưới này, thình lình cũng hai bên trái phải, bày ra hai con thần thú hài cốt, một con tam túc kim ô, một con nhai tí, đây là cái kia hai sợi thần thú tàn hồn hài cốt, là do chúng nó đã trục thấy vĩnh hằng nguyên cớ. Thân thể bất hủ bất phôi, Sở Mính không chỉ có âm thầm hấp một hớp khí lạnh, cũng không tự chủ đè lại bên hông đao. Bệ hạ, xin hỏi đây là ý gì? Tự nhiên là trợ ngươi càng tăng thêm một tầng lâu. Kiến Nguyên Đế đặt hai tay sau lưng, ẩn hàm vẻ chờ mong. Ngươi hiện tại thiên quy tầng thứ tuy rằng tăng lên tới, lại là do khuyết thiếu chư thiên bí nghi nguyên cớ, chiến lực yếu ớt. Phương diện này rất khó bù đắp, người công thể càng mạnh, hoàn thành bí nghi độ khó liền càng cao. Bất quá quốc sư nhưng có một cái thượng sách, người có thể đem con này nhai tí cùng tam túc kim ô tinh phách dung làm một thể. Luyện thành bản mệnh đồ vật, dùng chúng nó bí nghi vị cách thay thế tự thân, có thể chiếm được nhai tí cùng kim ô chân linh vị trí. Phương pháp này còn có thể giải quyết huyết mạch của ngươi vấn đề. Trên người ngươi tinh thần huyết mạch dùng để thôi phát bất diệt dương viêm đao, uy lực vẫn là hơi không đủ. Vấn đề là ngươi đã có nhai tí chi huyết, liền lại không cách nào bao quát tam túc kim ô. Thế gian này không người nào có thể nắm giữ hai loại không giống thần thú cùng thần cầm huyết mạch. Nhưng mà chỉ cần ngươi đem chúng nó luyện thành cộng sinh thi thú, liền không có vấn đề. Mọi người đều biết, cộng sinh linh thú có thể dùng chung một đến hai loại huyết mạch. Cộng sinh thi thú cũng như thế. Chỉ có chúng nó linh trí tàn còn lại không nhiều. Hiệu quả muốn thiếu một chút. Ngươi kỳ thực có thể đưa chúng nó coi làm ngươi thân ngoại hóa thân. Sở Mính nghe được một nửa, sắc mặt liền dần dần trở nên trắng bệch. Nàng lắc đầu, bước chân từ từ lùi về sau. Từ hầm mộ trước dần dần lui lại. Kiến Nguyên Đế tựa như có cảm giác, cười nhìn sang, Mính ngươi không muốn sao? Ngươi nhài tí huyết mạch, vốn là chiếm được bất chính, có rất lớn thiếu hụt, mà lại Mính ngươi muốn hoàn thành nhai tí bí nghi, hầu như không có khả năng. Muốn ở đây trên đường tiến thêm một bước, tốt nhất là mượn con này nhai tí chi lực. Còn có ngươi, bất diệt dương viêm đao. Nếu có cái này con tam túc kim ô trợ giúp, uy lực có thể tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là dương thần thái hạo thuần huyết huyền tôn. Mính, ngươi không phải nói chủ nhục thần chết, hận không thể lấy thân thay chậm sao? Ngươi nghĩ muốn có đầy đủ lực lượng, thay chậm ứng chiến vĩnh hằng thần linh, thay chậm chu diệt Sở Hy Thanh. Bình thường phương pháp có thể không có cách nào làm được. Nghĩa địa mọi người chung quanh nghe vậy, hoàn toàn là mặt hàm chứa vẻ kinh dị, ngậm lấy mấy phần thương hại nhìn Sở Mính. Trưởng tôn binh quyền phản ứng thoáng chậm một nhịp, nàng lập tức rõ ràng Kiến Nguyên Đế muốn làm gì, nhất thời hai mắt trợn tròn. Cái này mới là Kiến Nguyên Đế trước nói chơi vui sự tình. Cái này Cẩu Hoàng Đế tựa hồ nghĩ muốn đem chính mình ngoại sinh nữ đầu nhập cái này mộ bên trong, luyện thành sát thi, thử hỏi người sống cùng thi thể, há có thể ký kết bản mệnh chi khế, trừ phi Sở Mính cũng không phải người sống. Ta là nói như vậy qua. Sở Mính giọng nói run lẩy bẩy. Nàng vừa lùi về sau, Vừa dùng không thể tin ánh mắt nhìn Kiến Nguyên Đế. Nhưng ta chưa từng nói muốn dùng phương thức này. Luyện hóa thi thú. Bệ hạ đây là muốn đem ta luyện thành thi khôi sao? Như là đối với Tần Mộc Ca như vậy. Mẫu thân ta nhưng là Long Dương công chúa. Là người em gái ruột. Kiến Nguyên Đế thì lại đặt hai tay sau lưng. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn trước mắt quan tài. Cái này Bá Võ Vương Lăng là Thành Vọng An phụ cận tốt đẹp nhất luyện thi nơi. Tụ tập 9 cái âm mạch. Còn có một cái cửu khúc sông ngầm. Mà các đời tới nay. Tây Sơn phụ cận đều là binh gia vùng giao tranh. Có vô số chiến trường. Sát lực dồi dào làm vì phàm giới chi quan. Hết chương.